Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 78, tham gia chương trình và lộ trình diễn xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi máy quay lia tới, An Hứa Mạc mới nhận ra tại sao dưới sân khấu lại có tiếng cảm thán ngạc nhiên đến vậy, là bởi vì người đàn ông bên cạnh dùng tay trái cầm một chiếc chén, múc một muỗng thịt cua rồi đưa thẳng đến bên môi cậu tối nay. Dù Ma Tắc Trì và Nghiêm Hạng Thân là hai MC chính, cũng là người giữ vai trò dẫn dắt phần lớn các vòng chơi, nhưng với khán giả thì hai cái tên được mong chờ nhất vẫn là Chu Cần Trầm và An Hứa Mạc. Fan của hai bên đến rất đông, màu sắc biển đèn cổ vũ rực rỡ đủ loại. An Hứa Mạc còn nghe Đường Đường nói rằng lần này không chỉ nhóm fan Cầm Im Về của Chu Cần Trầm tặng quà cho ekip chương trình và đoàn làm phim, mà cả fan riêng của cậu cũng chuẩn bị quà rất chu đáo. So với họ, lượng fan đến ủng hộ Lâm Thụy, một diễn viên chính thống, ít hơn hẳn. Dù y có ngoại hình sáng và kỹ năng diễn xuất tốt, nhưng khán giả đại chúng và lượng fan trung thành theo sát vẫn là hai điều hoàn toàn khác nhau. Nhìn vào tình hình trong trường quay, có thể thấy sự chú ý của khán giả nghiêng hẳn về phía Chu Cần Trầm và An Hứa Mạc. Dù fan của hai bên vẫn còn cảnh giác khi thấy đối phương xuất hiện trong cùng một chiến dịch PR, nhưng sau khi tận mắt thấy Chu Cần Trầm và An Hứa Mạc tương tác tự nhiên xuyên suốt chương trình, họ cũng dần khó mà giữ được sự bài xích. Chính vì vậy, hành động Chu Cần Trầm chủ động đút An Hứa Mạc ăn đã khiến đám đông vỡ òa vì kinh ngạc. Miếng thịt cua nóng hổi được đưa tới tận miệng, màu sắc trắng ngần hấp dẫn khiến người xem chỉ nhìn thôi cũng muốn cắn một miếng, huống gì là An Hứa Mạc, người đã nhịn cả buổi. Tiếng hoa từ khán đài ngày càng kéo dài, không thể chần chừ thêm, An Hứa Mạc theo phản xạ đưa tay muốn đón lấy chiếc muỗng, nhưng vừa chạm gần tay Chu Cần Trầm thì lại sực nhớ ra dụng ý của đối phương. Không còn cách nào khác, cậu đành nhanh chóng rút tay lại, cúi đầu nhẹ nhàng cắn miếng thịt cua được đưa đến. Lúc ăn, An Hứa Mạc cố gắng tránh không chạm vào muỗng, bởi dù diễn xuất là một chuyện, thì vượt qua rào cản tâm lý về sự sạch sẽ cá nhân lại là chuyện khác. Nhưng dường như Chu Cần Trầm không để tâm, chờ An Hứa Mạc ăn xong thì thu lại muỗng rồi tự múc một viên khác và ăn rất tự nhiên. An Hứa Mạc hơi sững người. Dù vậy, màn quay vẫn chưa cắt, Nghiêm Hạng Thân bên cạnh cũng đang phân phát đồ ăn cho mọi người. Không khí vô cùng náo nhiệt nên An Hứa Mạc cũng không tiện suy nghĩ quá nhiều. Camera vẫn đang quay, An Hứa Mạc thở nhẹ, cố gắng ép xuống cảm xúc nghẹn ngào vừa dâng lên trong lòng ngực. Cậu sớm đã hiểu rõ một điều, không được để bản thân sa vào cảm xúc quá mức mẫn cảm. Với sự hiểu biết về anh trai của mình, An Hứa Mạc biết rằng nếu không có máy quay, Chu Cần Trầm tuyệt đối sẽ không dùng chung dụng cụ ăn uống với người khác. Hành động vừa rồi rõ ràng chỉ vì hiệu ứng chương trình. Chỉ vì hiệu ứng thôi sao? Phải làm tới mức đó sao? Nếu như An Hứa Mạc thật sự không có cảm xúc gì đặc biệt với người kia, chắc hẳn cậu đã phối hợp một cách bình thản rồi. Nhưng sự thật thì, Chu Cần Trầm là người mà cậu luôn phải nhắc nhở bản thân không được vượt ranh giới. Mùi cua đậm đà tan ra giữa môi răng, An Hứa Mạc buộc phải hít sâu một hơi để tránh cảm giác thiếu oxy đang dâng trào. Chưa hết, trong khi chờ bộ dụng cụ ăn uống mới được mang đến, Chu Cần Trầm lại tiếp tục đốt thêm cho An Hứa Mạc hai miếng cá và một chiếc sủi cảo tôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù lòng rối bời, nhưng khi máy quay lia đến, An Hứa Mạc vẫn cố gắng chủ động điều chỉnh lại vị trí hai người sao cho lên hình đẹp nhất. Coi như luyện tập kỹ năng diễn xuất vậy, cậu tự nhủ. Chương trình lần này sau khi ghi hình sẽ không phát sóng ngay mà sẽ để dành tới khoảng 1-2 tuần trước khi phim Thủ Đô công chiếu. Sau khi quay xong Lời Hẹn Trên Mặt Đất, An Hứa Mạc cùng đoàn phim còn tham gia một buổi talk show cho kênh Bạch Thành rồi mới được phép rời đi. Cậu không ở lại lâu. Tối hôm đó, An Hứa Mạc đã quay trở về thành phố S. Nếu không bị Đường Đường giữ lại, có lẽ cậu đã dành cả đêm tập luyện trong phòng vũ đạo. Không thể nhanh chóng bình tâm lại, cậu chỉ còn cách dùng sự bận rộn để né tránh cảm xúc bị khơi lại. Nhưng đời vốn không theo ý người. Không lâu sau, đoàn phim lại thông báo về một hợp đồng mới, lần này là ghi hình cho một show thực tế ngoài trời tên là Ánh Mặt Trời Tốt Nhất. Và, trùng hợp, thay, An Hứa Mạc lại được xếp cùng tổ với Chu Cần Trầm, cùng ăn cùng ở suốt 2 ngày liên tục. Buổi ghi hình diễn ra khá thuận lợi, không có sự cố gì quá lớn. Điều bất ngờ duy nhất với An Hứa Mạc là cậu đã gặp lại một người quen cũ trong chương trình, Vương Nghệ Tường. An Hứa Mạc bước vào giới giải trí theo cách hơi khác so với các thần tượng lưu lượng khác. Cậu nổi bật lên nhờ thân phận bạn nhảy trong một game show kết hợp các nghệ sĩ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Trước đó, ở trận chung kết chương trình tranh tài vũ đạo, An Hứa Mạc cùng người cộng sự giành được quán quân. Mà người cộng sự ấy chính là Vương Nghệ Tường. Lần này gặp lại, thân phận của hai người đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Trong khoảng thời gian An Hứa Mạc nhanh chóng vụt sáng, Vương Nghệ Tường cũng tham gia một bộ phim điện ảnh cực kỳ thành công, trong đó anh ta vào vai một nhân vật rất xuất sắc. Bộ phim này vẫn tiếp tục sinh lời đến tận bây giờ, tên tuổi của anh ta cũng vì thế mà nổi bật hơn trước không ít. Vương Nghệ Tường cũng là nghệ sĩ ra mắt từ khi còn vị thành niên, hiện tại mới chỉ 25 tuổi. Dù lớn hơn An Hứa Mạc tới 7, 8 tuổi, nhưng cả hai lại khá hợp tính nhau. Họ từng cùng thi đấu ở tranh tài vũ đạo nên có sẵn sự thân thiết. Cộng thêm việc Vương Nghệ Tường vốn là người dễ gần, hoạt bát nên chỉ trong 2 ngày quay hình đã nhanh chóng trở nên thân thiết hơn với An Hứa Mạc. Điều thú vị là Vương Nghệ Tường cực kỳ mù số học, có vẻ anh ta mắc chứng rối loạn ghi nhớ với các con số. Trong suốt 2 ngày ghi hình, mỗi lần chương trình yêu cầu tính toán, anh ta đều lộ vẻ đau đầu. Trái lại, An Hứa Mạc từ trước đến nay luôn giỏi các môn tự nhiên, khả năng tính toán và tư duy logic nổi bật. Hơn nữa, trí nhớ của cậu còn rất tốt, trong mắt Vương Nghệ Tường thì đúng như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Chương trình Ánh Mặt Trời Tốt Nhất lần này áp dụng hình thức tích điểm. Sau mỗi vòng thi, người chơi phải tự tính điểm của mình để chuẩn bị cho trạm kiểm tiếp theo. Qua vài vòng, Vương Nghệ Tường đã không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, rồi rất tự nhiên bám dính lấy An Hứa Mạc nhờ tính toán hộ. An Hứa Mạc cũng không thấy phiền hà gì. Dù nhìn có vẻ phức tạp, nhưng các phép tính đó thật ra chỉ cần kiến thức xác suất và thống kê ở cấp 3 là đủ để giải. Vốn vừa mới trải qua kỳ thi đại học cách đây không lâu, với cậu thì mấy con số này không làm khó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí giúp Vương Nghệ Tường chút ít cũng không ảnh hưởng gì đến tiến độ tính toán của mình. Việc nhờ vả công khai như vậy có vẻ rõ ràng, nhưng chuyện Vương Nghệ Tường không giỏi tính toán vốn không phải bí mật. Hai người lại được xếp cùng đội, mà điểm số được tính theo tổng thể đội nhóm nên chỉ cần cả hai không phản đối, người khác cũng chẳng tiện nói gì. Ekip chương trình thì càng thích điều này, vì đây là cơ hội tạo thêm chủ đề hấp dẫn, tất nhiên sẽ không can thiệp. Điều duy nhất khiến An Hứa Mạc thấy có chút kỳ lạ là ở mấy vòng cuối. Chu Cẩn Trầm lúc đầu không mấy quan tâm đến chuyện thắng thua, nhưng đến gần cuối, hắn lại là người mỗi lần đều tính toán ra đáp án nhanh nhất, còn nhanh hơn cả An Hứa Mạc. Sau khi tính xong, Chu Cẩn Trầm cũng không vội hành động, mà quay sang giúp Vương Nghệ Tường. Người mà hắn vốn ít tương tác xuyên suốt chương trình, Vương Nghệ Tường đương nhiên bất ngờ và có phần được ưu ái bất ngờ, dù cả ba vốn cùng đội, nhưng so với An Hứa Mạc, Chu Cẩn Trầm lại tỏ ra khó gần hơn hẳn. Vương Nghệ Tường cũng tự biết khoảng cách giữa mình và ảnh đế Chu là không nhỏ, nên luôn giữ thái độ tôn trọng, chẳng dám bắt chuyện hay tiếp cận nhiều. Không ngờ, đến cuối cùng lại được người kia chủ động giúp đỡ liên tục. Chu Cẩn Trầm chủ động giúp đỡ khiến Vương Nghệ Tường, người vốn ban đầu còn dè chừng ảnh đế, không khỏi thấy áy náy. Anh ta không nhịn được mà cảm thán, tiền bối thật tốt, một ảnh đế vừa tinh tế lại còn thích giúp đỡ người khác như vậy. Nghĩ lại, anh ta cũng tự hỏi tại sao ban đầu mình lại cảm thấy đối phương khó gần đến thế. An Hứa Mạc đứng một bên thì không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn thấy Chu Cẩn Trầm vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, mà cả ba người lại thuộc cùng một đội nên cậu cũng không suy nghĩ thêm nữa. Sau khi chương trình Ánh Mặt Trời Tốt Nhất quay xong, lịch trình bắt buộc An Hứa Mạc phải dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động quảng bá. Trước khi bước vào đợt lưu diễn và các cuộc phỏng vấn quy mô lớn, cậu còn vài cuối tuần rảnh rỗi. Quản lý Đường Đường đã tranh thủ sắp xếp một khóa huấn luyện phỏng vấn riêng cho An Hứa Mạc. Một là để giúp cậu trả lời câu hỏi một cách toàn diện hơn, hai là phòng ngừa cậu lỡ lời trong các cuộc phỏng vấn không lường trước. An Hứa Mạc hoàn toàn không phản đối, là người đã quen với việc học hành thi cử suốt hơn chục năm trời. Cậu cảm thấy học và huấn luyện còn dễ chịu hơn cả biểu diễn. Ngoài ra, cuộc sống bận rộn này cũng giúp cậu tạm tránh được những tin đồn ngày càng dày đặc từ bên ngoài, đồng thời rèn luyện kỹ năng đối mặt với dư luận. Trước khi phải thật sự bước vào mưa bom bão đạn, truyền thông, đây là thời gian quý giá để rèn luyện và chuẩn bị tâm lý. Những ngày bồi dưỡng cường độ cao trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc, phim Thủ Đô đã lên kế hoạch tổ chức hoạt động lưu diễn tại 14 thành phố. Với vai trò là một trong các diễn viên phụ quan trọng, An Hứa Mạc bắt buộc phải tham gia ít nhất hơn một nửa số điểm dừng chân. Ngoài ra, còn có vô số hoạt động liên quan đến truyền thông xã hội, hợp tác ứng dụng mạng và các nhãn hàng. Dù hình ảnh vẫn chủ yếu dùng tạo hình trong phim, nhưng vì mục đích hợp tác quảng bá, các diễn viên còn phải hỗ trợ chụp thêm nhiều bộ ảnh theo yêu cầu để phục vụ các khách hàng khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối lượng công việc này rõ ràng vượt xa nhịp sống học tập trước đây, buộc mọi người phải tập trung toàn lực để ứng phó. Sau khi giúp một nền tảng âm nhạc chụp xong loạt ảnh chuẩn bị làm giao diện chiếu máy chiếu ngoài trời, đoàn phim ngay trong đêm đã bay về phía nam đất nước, bắt đầu buổi lưu diễn đầu tiên tại thành phố Đông Châu. Vì đây là buổi mở màn, lại tổ chức tại Đông Châu, một trong ba thành phố lớn nhất cả nước, nên hoạt động lần này đặc biệt quan trọng. Đoàn phim đã cố gắng tập hợp đầy đủ các thành viên và chọn tổ chức tại trung tâm triển lãm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Nhưng đúng vào thời điểm then chốt đó, sau mấy ngày bận rộn liên tục cùng đoàn phim, An Hứa Mạc lại bị tái phát viêm dạ dày do ăn uống không điều độ. Tác giả có lời muốn nói, bộ ba hàng ngại Vương Nghệ Tường. Tiểu Mạc, cậu thật sự giỏi quá, ngay cả cái này cũng biết. Bla bla, An Hứa Mạc, không có gì đâu, chỉ cần nhớ kỹ là giảng bài hăng say, Chu Cần Trầm, không thể dành em trai, vậy thì đành dành thời gian sống bên em trai vậy. Cách chương.